Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Lý Trụ. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một vấn đề, hỏi, đúng rồi, làm sao người biết cá rồng có thể ăn? Trịnh Nhã Hân hì hì nở nụ cười, ta chỉ là muốn đến cái kia dùng ăn dầu nhãn hiệu. Tùy tiện nói một hồi, ai biết hắn gặp thật tin a? Vì lẽ đó ta mới nói hắn là ngốc thiếu. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ngươi nói như vậy đến vẫn đúng là nói không sai. Ngân Long ngư đúng là một loại dùng ăn ngư. Ở nguyên nơi sản xuất cùng chúng ta cá chép gần như. Đương nhiên, làm cá cảnh, khẳng định là không nợ ăn. Trịnh Nhã Hân không để ý lắm. Con cá này có điều ngàn thanh đồng tiền. Tình cờ ăn một lần cũng không tính là gì. Mạnh Tử Đào cười nói. Người con cá này đó là vấn đề ngư. Hơn nữa đối với mới vội vã xử lý mới gặp tiện nghi như vậy. Chân chính xa hoa cá rồng. Một cái liền hơi một tí hơn triệu. Người cam lòng ăn. Hơn triệu. Có mắc như vậy sao? Trịnh Nhã Hân cùng Tống Giật Minh đều hết sức kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là đương nhiên. Không phải vậy các ngươi bạn học gia trưởng làm sao gặp chạy tới trường học bên trong cáo trạng. Không phải bởi vì ngư quá đắt sao? Trịnh Nhã Hân trong lòng có chút bận tâm lên. Cái này, bạn học ta ăn con cá kia sẽ không thì có mắc như vậy chứ? Vậy hẳn là không đến nỗi. Người bạn học kia nếu như thật khờ đến ăn một cái trăm vạn cá rồng. Cái kia phỏng chừng thật phải là đầu óc có vấn đề. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào có chút cổ quái nhìn Trịnh Nhã Hân nói rằng. Người không phải nói. Ngươi không có xui khiến ngươi bạn học sao? Có cái gì tốt lo lắng? Trịnh Nhã Hân cười khan một tiếng. Này không phải là bởi vì nhiều chuyện thiếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta mà. Hy vọng thật sự chỉ là như vậy. Mạnh Tử Đào chỉ vào vại cá nói rằng. Này điều cá rồng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trịnh Nhã Hân cười hắc hắc nói. Vốn là ta là muốn cho ngươi nuôi một quãng thời gian. Sau đó trả lại bạn học ta. Hiện tại mà, người muốn nuôi cũng được. Ném xuống cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào lắc đầu cười một tiếng nói. Người cũng thật là hất tay trưởng quỹ làm qua ẩn. Trịnh Nhã Hân lấy lòng cười nói. Ai nha, ta cái này cũng là không có cách nào mà. Nếu như cầm lại nhà, không sẽ mặc giúp sao? Người liền giúp người giúp đến cùng đi. Mạnh Tử Đào cũng nắm cái này ra lại tiểu nha đầu hết cách. Rồi, nói rằng, 800 tự cảm nghĩ nhớ tới ngày mai giao cho ta. Có biết hay không? Có thể bớt một chút hay không con số A? Trịnh Nhã Hân lại muốn có kè mặc cả. Mạnh Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, không phải vậy ngư ngươi lấy về. Thứ hai ta cũng sẽ không đi trường học. Trịnh Nhã Hân vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi người này làm sao như vậy đây? Vẫn là trưởng bối đây. Luôn uy hiếp ta. Sau đó, đại học tùy tiện tâm sự chuyện phiếm. Trong lúc lại làm một đơn chuyện làm ăn. Rất nhanh, cũng sắp đến buổi trưa. Liền, Mạnh Tử Đào cho Lão Ngưu gọi điện thoại. Lão Ngưu biểu thị lập tức tới ngay. Thu hồi điện thoại di động. Mạnh Tử Đào chuẩn bị chờ Lão Ngưu đến rồi. Liền cùng đi ăn cơm. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay vào lúc này, liền nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Trong tay ôm một cái bia đá một thứ. Đi vào, thanh niên dài đến có chút hung tương. Vừa đi vào trong cửa hàng, liền sáng sủa nói. Ông chủ, người này thu đồ vật sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, thu là thu, có điều muốn xem đồ vật lại nói. Khẳng định là thứ tốt, nếu như là tiện nghi vật. Ta làm sao thật xa lấy tới. Thanh niên có chút lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng. Nhìn thấy thanh niên trong tay đồ vật bẩn thỉu, Mạnh Tử Đào để hắn phóng tới trên đất. Lúc này mới hỏi. Tiên sinh quý tính. Thanh niên trả lời. Lý. Mộc Tử Lý. Có thể không nói một chút. Cái thứ này lai lịch. Làm sao. Các ngươi nghề này không phải không thịnh hành hỏi đồ vật lai lịch sao. Sợ đồ vật của ta là ăn trộm đến vẫn là cướp đến a? Thấy thanh niên nói chuyện có chút không khách khí. Bên cạnh Trịnh Nhã Hân có chút khó chịu. Nói, người bán đồ vật, lại không phải chúng ta bán đồ vật. ai biết đến cùng là lai lịch ra sao? Có thể hay không cho chúng ta chọc phiền phức? Mạnh Tử Đào trừng Trịnh Nhã Hân một chút, làm cho nàng bớt nói. Ngoài miệng cười nói, Lý tiên sinh, không ý tứ gì khác. Chỉ có điều lai lịch đối với chúng ta giám định có tác dụng tham khảo. Ngài không nói cũng không liên quan. Thanh niên nghe vậy sắc mặt hơi khá hơn một chút. Nói rằng, xem ngươi người này cũng rất thực sự. Vậy ta cứ việc nói thẳng, vật này là nhà chúng ta tổ truyền, là ông nội ta ra ra truyền xuống. Nói là cho rằng trong nhà của chúng ta truyền ra bảo. Chỉ có điều gần nhất trong nhà xảy ra một số chuyện. Trong tay có chút hẹp. Không phải vậy ta nói cái gì cũng sẽ không đem đồ vật bán đi. Mạnh Tử Đào nghe vậy âm thầm bĩu môi. Vật này hắn một chút liền có thể nhìn ra. Là thời gian dài chôn ở trong đất đặc thù. Tức không giống như là có người thường thường xem xét. Cũng không giống như là bị trịnh trọng thu ẩn đi dáng vẻ. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không đâm xuyên chuyện này. Hỏi như vậy một lần. Cũng có điều là phòng ngừa là đối phương trộm đánh đến. Rũ sạch cùng mình quan hệ. Không phải vậy. Đến thời điểm như truy xét được chính mình sợ là có khẩu cũng không nói được. Dù cho Mạnh Tử Đào hiện tại cũng không sợ có người đến gây sự với chính mình. Nên phòng bị hay là muốn phòng bị. Miễn cho phiền phức. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Ngài biết đây là cái gì ư? Thanh niên gật đầu nói. Biết. Đây là bia đá. Dùng để khắc lên văn tự kỷ niệm sự nghiệp. Công huân hoặc làm đánh dấu tảng đá. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo liền ngồi xổm người xuống xem ra bi câu trên tự. Càng xem, sắc mặt hắn liền càng thêm quái lạ. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào đứng dậy. Thanh niên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vật này ngươi có muốn không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Lý tiên sinh, xin lỗi. Ta chỗ này không thu vật như vậy. Không thu, thanh niên rõ ràng không ngờ rằng. Mạnh Tử Đào gặp rất dứt khoát nói. Không thu đồ vật của chính mình. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Cũng có chút, thanh niên cau mày nói rằng, ông chủ, ta thật xa ôm vật này đến ngươi nơi này. Ngươi nói không thu có phải là phải cho cái lý do a? Trịnh Nhã Hân trách mắng. Này, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn dự định ép bán hay sao? Chưa kịp thanh niên mở miệng, Mạnh Tử Đào phất phất tay. Lý tiên sinh, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân. Thanh niên nói rằng, đó là đương nhiên, đây chính là ở chúng ta gia truyền mấy trăm năm đồ vật. Người nói không thu, chung quy phải có chút lý do chứ. Mạnh Tử Đào nói, rất đơn giản, phía trên này khắc chính là tế văn. Chưa kịp thanh niên phản ứng lại, Trịnh Nhã Hân mắt trợn trừng. Nói, cái gì, vật này là bia mộ. Gần như, Mạnh Tử Đào nói rằng, then chốt. Tế văn đối tượng chỉ là một vị vẫn tính có chút tài hoa Chu Tính Tú Tài. Có lẽ có ít giá trị nghiên cứu. Nhưng này là đối với nhân viên nghiên cứu nói. Thị trường đồ cổ khẳng định không có khả năng lắm sẽ có người mua. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích. Thanh niên hết sức khó xử. Hắn có thể nói. Vật này ở hắn gia truyền mấy trăm năm. Ai sẽ đem người khác bia mộ làm truyền gia bảo. Ta nói. Người có thể hay không đem đồ vật cho lấy đi à? Trịnh Nhã Hân một mặt khó chịu địa nói. Gấp cái gì? Không phải một khối bi mà. Ta ôm một đường đều còn chưa nói đây. Thanh niên có chút thẹn quá thành giận. Lại lấy ra một viên tiền đồng. Để lên bàn. Cái đồng tiền này cũng không có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào cầm lấy tiền đồng vừa nhìn. Phát hiện lại là một viên hành thư bản đại quan thông bảo. Bắc Tống tiền là hiện nay tồn thế đo to lớn nhất tiền cổ. Ở năm gần đây phát hiện Tống Liêu Kim cất vào hầm tiền bên trong. Bắc Tống tiền thì lại động lấy mấy trăm cân. Hơn 1.000 cân hoặc mấy ngàn cân kế. Có thể nói, Bắc Tống tiền là nước ta tiền trong lịch sử rèn đúc đo to lớn nhất. Market trang in tối phồn vì là tạp. Rèn đúc công nghệ cùng tiền công văn pháp nghệ thuật huy hoàng nhất thời kỳ. Đặc biệt là lấy huy tông triều đúc tiền vì là Bắc Tống tiền đỉnh cao. Rèn đúc công nghệ chi tinh. Bản đừng chi phức tạp. Tiền công văn pháp trình độ cao. Làm người ta nhìn mà than thở. đến nỗi Huy Tông bị sau người coi là thiên hạ đúc tiền hảo thủ. Càng là vì là Bắc Tống tiền tăng thêm một tầng sắc thái thần bí. Hơn nữa, Huy Tông bản thân chính là nổi danh thư pháp gia. Đối với Đại Tống Kim Thạch nghệ thuật cống hiến khá lớn. Huy Tông tiền càng là tập thư pháp đại thành. Thật, đãi, triện, hành các thể gồm nhiều mặt. Trong đó, Sùng Ninh Thông Bảo cùng Đại Quan Thông Bảo đều vì xấu kim thể hành thư. Có thể nói thiên cốt tù đẹp, giật hứng thú xương nhưng mà. Nói đến, hành thư đúc tiền công nghệ độ khó muốn cao hơn thể chữ khải cùng chữ triện. Nguyên nhân ở chỗ thể chữ khải cùng chữ triện bút họa đều là trạng thái tĩnh. Không có hành bút trên liên kết quan hệ. Chỉ cần rèn đúc bút đạo đoan chính diễn ý, coi như là chữ tốt. Nhưng mà, hành thư tiền rèn đúc nhưng không như thế. Bởi tự hình thể nằm ở động thái. Trên dưới tự có mang theo quan hệ. Có lúc hướng phía dưới mang bút liên kết quan hệ chỉ biểu hiện ở một động tác mang theo ra hư nhọn. Nhi trên, ý liền nhưng bút đoạn. Liền thí dụ như Mạnh Tử Đào trong tay cái này hành thư, Đại Quan Thông Bảo. Thông tự, xước cuối cùng một bút có một cái hướng phía dưới về mang hư nhọn nhi. Đây chính là chữ tốt yêu tiền. Nếu như không có cái này nhọn nhi, hoặc là không nổi bật, liền không tính là yêu tiền. Tiền đúc trên hành thư muốn viết trên giấy như thế có vận bút sống động. Còn muốn có đúc chữ kim thạch mùi vị. Chính là tối không dễ đạt đến hoàn mỹ tiêu chuẩn giống. Mạnh Tử Đào trong tay Đại Quan Thông Bảo. Với hắn dĩ vãng thu gom tiền cổ đem so sánh. Tuyệt đối được cho là thượng phẩm. Có thể làm tống tiền tiêu chuẩn khí. Từ dỉ sắc trên xem. Mặt trên màu xanh lục che lấp mà dày nặng. Màu xanh sẫm nhung thảm như thế. Ở dỉ xanh phía dưới lộ ra loang lổ điểm điểm táo da hồng. Cấp độ quan hệ hợp lý. Hơn nữa, cái đồng tiền này nghề đúc tinh chỉnh. Thư thể phiêu giật tuyển tú. Đúng là Huy Tông Triệu Cát ngự bút. Có thể nói Bắc Tống đại danh dự phẩm một trong. Tồn thế vô cùng ít ỏi. Nhìn thấy như vậy tiền. Mạnh Tử Đào lòng sinh yêu thích tâm ý. Nếu như giá tiền thích hợp, hắn khẳng định sẽ mua. Như thế nào? Ta cái này tiền không sai chứ? Thanh niên có vẻ hơi dương dương tự đắc. Phiền phức cho giá đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, một cái giá, 10 vạn khối. Thanh niên đưa tay khoa tay một hồi. Mạnh Tử Đào trực tiếp lắc lắc đầu. Cái giá này quá đắt. Cái giá này còn quý. Ta xem nói trên internet. 045 một viên Đại Quan Thông Bảo đều vỗ 5 vạn đồng tiền. Này đều 095. Ta nói 10 vạn còn quý. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. 045 bán đấu giá đó là thiết mẫu. Người này nếu như thiết mẫu, đừng nói 10 vạn, coi như đắt nữa 5 vạn. Ta đều gặp mua. Hiện tại cái này, ta nhiều nhất ra 2 vạn. Người liền lôi đi. Thanh niên cười cười một tiếng. Ta xem ngươi chính là 10 phần gian thương. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút không vui. Nói với Trịnh Nhã Hân. Tiểu Hân, mở máy vi tính ra cho hắn nhìn. Thiết mẫu cùng phổ thông tiền khác nhau. Được, Trịnh Nhã Hân mở ra máy vi tính. Mở ra tìm tòi động cơ. Tìm tới thiết mẫu giải thích. Để thanh niên sau khi xem. Mạnh Tử Đào lại mở ra trang web. Tìm ra mấy cái bán đấu giá kỷ lục. Lý tiên sinh, ngươi xem một chút. Gần như định giá. Thiết mẫu thành giao. 075 tiền đồng nhưng lưu vỗ. Hai người có phải là có rõ ràng khác nhau? Cái kia cũng là bởi vì cái đồng tiền này không có ta tốt. Thanh niên tìm một cái lý do. Mạnh Tử Đào nói. Vì lẽ đó ta mới đồng ý 2 vạn A. Nếu không, 2 vạn ta đều sẽ không ra. Thanh niên nói. Cái kia quá khứ 2 năm. Đồ vật chung quy phải thăng trị chứ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không thể nói như thế. Tuy rằng 2 năm trôi qua. Nhưng ngài đừng quên. Ta này không phải bán đấu giá công ty. Có thể không cần thu lấy các loại chi phí. Thanh niên suy nghĩ một chút. Nói rằng, chỉ ít 3 vạn. Nếu không, vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào cự tuyệt nói. Không được, ta nhiều nhất lại thêm 1.000. Có điều, thanh niên nhưng chết sống không đồng ý. Mạnh Tử Đào lại không quá muốn từ bỏ cái đồng tiền này. cuối cùng vẫn là lấy 3 vạn đồng tiền thành giao. Ở thanh niên dưới sự yêu cầu, Mạnh Tử Đào trực tiếp cho tiền mặt. Sau khi, thanh niên liền cầm bia đá rời đi. Tuy nói trên bia đá chính là Tế Văn, có điều hắn nhưng không có ném xuống ý tứ, xem ra còn muốn bán cho người khác. Trịnh Nhã Hân bĩu môi, người này xảy ra chuyện gì? Một khối bia mộ lại còn như thế bảo bối. Đổi lại là ta, đã sớm ném xuống, ngươi cái này tỷ dụ không cảm thấy có chút khó chịu sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ây, chấm ngoặc kép, Trịnh Nhã Hân có chút phản ứng lại. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười. Tiếp theo liền đem tiền đồng cất đi. Lúc này, lão Ngưu từ ngoài cửa đi vào. Lý Trụ vừa nãy đến ngươi này bán món đồ gì? Người biết hắn, Mạnh Tử Đào hỏi, làm sao không quen biết? Ngụy Chu biểu đệ, hắn là Ngụy Chu biểu đệ. Cái tên này liền không phải kẻ tốt lành gì. Lão Ngưu cười cười một tiếng. Hắn lừa bịp mọi thứ tinh thông. Lên tới 80, xuống tới 8 tuổi, hắn đều có thể hạ thủ được. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Ti nói tương do lòng sinh. Hắn vừa nãy cảm thấy Lý Trụ không giống như là tướng tốt. Nhưng cũng không ngờ rằng, đối phương là người như thế. Trịnh Nhã Hân chợt nói, chẳng trách sẽ đem bia mộ đều đem ra. Hóa ra là loại này rác rưởi a. Lão Ngưu có chút ngạc nhiên hỏi, cái gì bia mộ? Liền, Mạnh Tử Đào đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần. Tiểu tử này, không chắc đi đâu đào đến. Lão Ngưu cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi quá tiền đồng thưởng thức một phen. Cái này đại quan thông bảo đến là không sai. Chính là có chút quý giá. Mạnh Tử Đào cười nói, thiên kim khó mua trong lòng được. Hơn nữa 3 vạn cũng gần như. A, náo loạn nửa ngày, người này đơn không kiếm được tiền a. Trịnh Nhã Hân kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào cười nói, đồ cổ nghề này, nào có về về đều có thể kiếm được tiền đạo lý. Hơn nữa, càng vật quý giá, vật chủ cũng càng thêm tiếc thụ. Thậm chí người mua tăng giá mua cũng là bình thường. Cái kia không phải lợi cho hắn quá rồi sao? Chỉ cần giá cả đối lập hợp lý, chính mình không phải oan đại đầu là được. Mặt khác, đừng nghĩ về về có thể kiếm lậu. Nếu không, rất khả năng cuối cùng thiệt thòi vẫn là ngươi chính mình. Nói chuyện phiếm vài câu, lão Ngưu hỏi, đúng rồi, ngươi gọi ta tới là chuyện gì a? Hả, chúng ta trước tiên đi quán cơm. Vừa đi vừa nói, chấm ngoặc kép, lão Ngưu đối với Tống Cát Minh cùng Lý Thiện Đông mâu thuẫn cũng biết quá tường tận. Đối với phối hợp hai người mâu thuẫn cũng rất tình nguyện hỗ trợ. Vỗ ngực liền đồng ý. Đã ăn cơm chưa? Mọi người liền phong đạo dương tiêu. Lão Ngưu đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Tống Giật Minh cùng Trịnh Nhã Hân hai huynh muội cũng đi về nhà. Trở lại cửa hàng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy vảy cá bên trong cá rồng, cảm thấy nó thật đáng thương. Lấy ra Trịnh Nhã Hân lưu lại thức ăn cho cá đút một hồi. Liền nhìn thấy cá rồng ăn được kêu là cái hung hãn. Thật giống quỷ chết đói đầu thai như thế. Thực sự là thấy người thương tâm. Thực sự là gian thương. Mạnh Tử Đào lẩm bẩm một câu. Có điều con cá này cũng là đói bụng tàn nhẫn. Hắn không dám nhiều này. Này một chút sau khi gọi điện thoại cho Trình Khải Hằng. Muốn phải thấu hiểu một ít nuôi nấng chú ý sự hạng. Có điều, Trình Khải Hằng cũng đối với dùng qua đói bụng pháp cá rồng không quá giải. Lại đi hỏi phụ thân hắn. Lúc này mới dùng mạng lưới truyền hắn một tấm viết tay đồ vật. Còn nói với hắn, ngư dị dạng rất khó sửa lại đây. Mạnh Tử Đào vốn là không dựa vào cá rồng kiếm tiền. Đối với này đến cũng không chút nào để ý. Sau khi, hắn cứ dựa theo Trình Khải Hằng truyền cho hắn văn tự. Lại này một chút thức ăn gia súc. Có điều, đang quan sát cá rồng đồ ăn trong quá trình, hắn đột phát nghĩ, có thể hay không cho cá rồng cho ăn một ít linh dịch đây. Nói không chắc có thể cá rồng khôi phục có trợ giúp. Ngược lại linh dịch mỗi ngày đều có. Hơn nữa bên trong ẩn chứa linh khí cũng không nhiều. Cho dù cho cá rồng dùng, Mạnh Tử Đào cũng không đau lòng. Liền, hắn vội vã từ trong bao lấy ra một cái khéo léo bình ngọc. Bên trong chứa chính là linh dịch. Nói đến, Mạnh Tử Đào sở dĩ bên người sự linh dịch, hay là bởi vì ngày hôm qua, hắn ở tu bổ một cái đồ cổ thời điểm, sơ ý một chút, bị công cụ hoa tổn thương ngón tay. Lúc đó, hắn cũng là đột phát nghĩ, dùng linh dịch thử một chút, không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Một buổi tối công phu, trên ngón tay liền vết tích cũng không thấy. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem linh dịch phân hai bình sắp xếp gọn. Một bình cho cha mẹ, nói với bọn họ, đây là mới nhất thuốc trị thương, bên người mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đồng thời còn để bọn họ đừng nói cho người khác biết. Loại này dược trên thị trường không mua được, nói làm liền làm, có điều, bởi lo lắng linh dịch nồng độ quá cao, cá rồng thể chất suy yếu, có thể sẽ không chịu được. Mạnh Tử Đào liền đi tìm hai thăng cốc đong đo. Một giọt linh dịch dùng hai tiền thưởng pha loãng. Mạnh Tử Đào cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Liền hơi hơi cũng một chút đến trong hồ cá. Cá rồng trước tiên không phản ứng gì. Quá đại khái 2-3 giây đồng hồ. Nó thật giống đột nhiên phản ứng lại. Miệng cấp tốc mở ra đóng lại. Thật giống hiện tại nước thật giống như quỳnh tương ngọc lộ như thế. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra trước tiên không nói linh dịch đối với cá rồng đến cùng có hiệu quả hay không. Chỉ ít, cá rồng đối với linh dịch vô cùng yêu thích. Thấy cá rồng vui vẻ như vậy, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị rót nữa và một ít pha loãng quá linh dịch. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn rất vui vẻ cá rồng. Đột nhiên liền cái bụng trắng dã, nghiêng thân thể phiêu ở trên mặt nước. Nhìn dáng dấp thật giống như treo như thế. Mạnh Tử Đào nụ cười đọng lại, khóe miệng hơi co giật, thầm nghĩ, lẽ nào là linh dịch không thích hợp này cá rồng, vẫn là dược lực quá mạnh, như thế một hồi lại cá rồng sẽ chết, đây cũng quá kỳ quái chứ. Nghĩ, Mạnh Tử Đào vươn ngón tay đụng một cái cá rồng, kết quả cá rồng nhúc nhích một chút, lại vui vẻ du lên, điều này làm cho Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm, nếu như cá rồng liền như thế chết rồi. Vậy hắn nhưng là khứu lớn, nhưng mà, không một hồi, cá rồng lại thành vừa mới cái kia dáng dấp, điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ. Sẽ không là quá thoải mái đi, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.